Tam Thái Tử, chương 85, Phục Kích, góc truyện audio.com. Vệ Thành, phủ đệ tạm thời của Lý Lân, an bài tốt cho nhất sư đoàn tiến hành diễn tập huấn luyện. Lý Lân rốt cục có thể có thời gian để an tâm tu luyện. Nỗ lực trải qua khoảng thời gian gián đoạn này, cỡ của huyệt quan nguyên rốt cục mở rộng đến hơn nửa huyệt khí hải. Chân khí của Lý Lân tăng vọt mấy lần. Vòng xoáy chân khí trong huyệt khí hải cũng càng thêm ngưng đọng. Càng làm cho Lý Lân hưng phấn chính là, vòng xoáy chân khí trong huyệt khí hải tự động xoay tròn thu nạp thiên địa nguyên khí. Tuy rằng tốc độ không bằng lúc tu luyện tĩnh tâm, nhưng thịt mũi cũng là thịt, cứ 24 tiếng đồng hồ không ngừng thu nạp sản sinh chân khí. Tốc độ tăng trưởng cũng cực kỳ khả quan, Lý Lân lấy một viên tinh nguyên đan cho vào miệng. Tinh khí tràn đầy chảy vào tứ chi bách hải. Sau đó vòng xoáy chân khí rất nhanh xoay tròn trong huyệt khí hải. Tinh khí phân tán bốn phía trong kinh mạch bị tiên thiên thuần dương khí lao ra nhanh chóng thu nạp vào. Không ngừng lớn mạnh, tiếp đó chân khí thuần dương lớn mạnh trải qua tuần hoàn kinh mạch rót vào trong huyệt quan nguyên. Khiến nguyên bản không gian huyệt đạo đang mở rộng chậm chậm lần thứ hai nhanh chóng khuếch đại lên. Thần sắc Lý Lân bình tĩnh, không chút nào bởi vì thống khổ do huyệt đạo mở mà ảnh hưởng tới tâm thần. Tiên thiên nhất khí quyết trong quá trình tu luyện tuy rằng cũng nương theo thống khổ do trùng kích huyệt đạo cùng mở rộng không gian huyệt đạo. Nhưng loại thống khổ này cùng so sánh với loại thống khổ như lột da rút cốt do tu luyện kim cương bất hoại thần công còn kém xa. Bởi vậy, do dần dần thích ứng tu luyện kim cương bất hoại thần công. Lý Lân đối với loại thống khổ trùng kích huyệt đạo này đã không còn quá để ý. Bởi vì nguyên nhân do tu luyện kim cương bất hoại thần công. Tinh lực trong cơ thể Lý Lân so với người bình thường cường đại hơn nhiều. Hơn nữa kinh mạch trong cơ thể hắn cũng so với người bình thường thô to cứng cỏi hơn nhiều. Bích trướng của huyệt đạo cũng so với người bình thường kiên cố hơn rất nhiều. Có lợi thì cũng có hại. Loại kinh mạch mở rộng đến mức này, không gian huyệt đạo vững chắc có thể dung nạp càng nhiều chân khí. Khiến lượng chân khí trong cơ thể Lý Lân vượt xa đối với đối thủ đồng cấp. Thời điểm ở cảnh giới võ sĩ, một viên tinh nguyên đan cung cấp tinh khí để hắn liên tiếp tiến ba giai còn không cách nào tiêu hao hết. Vậy mà đến giai đoạn võ sư, nhất là dưới tình huống kim cương bất hoại thần công của hắn đạt được tiến triển nhất định. Tinh nguyên đan tuy rằng vẫn như cũ hiệu quả phi phàm, nhưng đã không thể so sánh cùng với trước đó, Lý Lân thần sắc bình thản ăn vào viên tinh nguyên đan thứ hai. Tinh khí trong cơ thể có chút yếu bớt lần thứ hai tràn đầy. Tiên thiên nhất khí quyết tầng thứ nhất luyện tinh hóa khí điên cuồng vận chuyển. Lượng lớn tiên thiên thuần dương chân khí tạo ra khiến không gian huyệt đạo quan nguyên dần dần cùng huyệt khí hải tương đương. Trong huyệt đạo lúc này, không gian huyệt quan nguyên tràn ngập tiên thiên thuần dương chân khí. Hơn nữa vùng chân khí trung ương mơ hồ có một luồng chân khí xoáy tụ hình thành. Đợi đến khi luồng xoáy tụ hoàn toàn hình thành, huyệt quan nguyên kia liền triệt để viên mãn mở ra, công hiệu viên tinh nguyên đan thứ hai cũng dần yếu bớt đi. Tiên thiên thuần dương chân khí tạo ra trong cơ thể Lý Lân cũng đang yếu dần. Sắc mặt Lý Lân dần dần trầm xuống, vốn tưởng rằng một viên tinh nguyên đan thì có thể làm cho mình hoàn toàn mở ra huyệt quan nguyên. Nhưng hiện tại đã hai viên, huyệt quan nguyên cách viên mãn vẫn còn kém một chút, chết tiệt, Lý Lân cắn răng một cái, lại tiếp tục từ trong túi không gian lấy ra một viên tinh nguyên đan nuốt vào. Tinh nguyên đan trong tay hắn tổng cộng có khoảng 100 viên. Đều là lấy được từ không gian giới chỉ của Lưu Thanh Thanh. Vốn Lý Lân cho rằng những đan dược này đủ để cho mình vượt qua giai đoạn võ sư. Thế nhưng hiện tại xem ra, chỉ 100 viên tinh nguyên đan căn bản dùng không đủ. Ông, có viên tinh nguyên đan thứ ba giúp đỡ. Huyệt quan nguyên của Lý Lân rốt cục đạt đến bão hòa. Cỡ không gian huyệt đạo đã cùng huyệt khí hải hoàn toàn tương đồng. Luồng chân khí xoáy trong huyệt quan nguyên cũng có được một tia cảm ứng cùng Lý Lân. Nhưng Lý Lân muốn chuyển động nó lại cực kỳ khó khăn. Lý Lân tĩnh tâm lại, đem tiên thiên thuần dương chân khí trong kinh mạch không ngừng ép vào trong huyệt quan nguyên. Khiến cho thuần dương chân khí trong huyệt quan nguyên càng thêm cường đại. Luồng chân khí xoáy dưới loại áp lực này bắt đầu chậm chậm chuyển động. Trong lòng Lý Lân vui mừng, huyệt quan nguyên đại viên mãn là hắn có thể tiếp tục trùng kích vào một huyệt đạo khác. Trải qua khoảng thời gian này, hắn đối với thế giới võ đạo cũng có hiểu biết, lại xác minh yếu quyết của công pháp tiên thiên nhất khí quyết. Lý Lân rốt cục xác định con đường tu hành cho mình. Tiên thiên nhất khí quyết là trùng kích các huyệt đạo quanh cơ thể. Mà cơ thể chia làm bát mạch kỳ kinh, tám mạch theo thứ tự là nhâm mạch, đốc mạch, trùng mạch, đái mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, dương khiêu, âm khiêu mạch, đan điền khí hải tuy rằng thuộc về nhâm mạch, nhưng cũng là toàn bộ căn cơ để tu luyện võ đạo. Cũng là nơi chân khí hội tụ để tu luyện võ đạo. Đột phá đến võ sư, Lý Lân trước tiên mở ra nhâm mạch huyệt quan nguyên, đợi đến khi huyệt quan nguyên viên mãn. Bước tiếp theo Lý Lân quyết định trùng kích đốc mạch huyệt mệnh kỳ môn. Lấy đó mở ra đại môn đốc mạch, sau đó liên tục trùng kích các kinh mạch khác, bắt đầu cảm giác trong cõi u minh. Lý Lân tin tưởng nếu như hắn có thể ở trong tám mạch kỳ kinh phân biệt mở ra một cái huyệt đạo trọng yếu. Khiến huyệt đạo đạt đến trình độ huyệt khí hải, lúc kia chính là thời điểm hắn tiến giai võ đạo đại tông sư. Mà do có nhiều huyệt đạo tồn tại, trình độ chân khí của hắn vượt xa người ngoài tưởng tượng. Lý Lân không cách nào tưởng tượng được sau khi mình đem 306 năm huyệt đạo toàn thân đả thông sẽ đạt tới trình độ nào. Luồng chân khí xoáy ở trong huyệt quan nguyên của Lý Lân không ngừng nén xuống. Bắt đầu rung rung, luồng chân khí xoáy ở trung tâm huyệt đạo bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Chân khí chạy trong vùng không gian huyệt đạo bị thu nạp đến bên trong luồng xoáy. Ông, luồng xoáy xoay tròn tới trình độ nhất định đột nhiên phóng xuất ra một cỗ thuần dương chân khí cường đại. Lấy tốc độ rất mạnh nhằm về phía trong kinh mạch, Lý Lân trong lòng mừng rỡ. Hắn kiệt lực dẫn dắt cỗ thuần dương chân khí này nhằm về phía đốc mạch huyệt mệnh kỳ môn. Bành, chân khí rồi rào đụng vào bích chướng trên huyệt mệnh kỳ môn. Nhưng không giống như tưởng tượng vừa xông lên một cái đã phá vỡ. Chân khí đụng vào bích chướng không có chút dấu hiệu bị đột phá nào. Trái lại làm cho chân khí chảy ngược, Lý Lân kêu lên một tiếng đau đớn, thất khiếu đều chảy ra tơ máu. Chết tiệt, không nghĩ tới bích chướng huyệt đạo mệnh kỳ môn lại kiên cố như vậy. Lý Lân mở mắt ra, vẻ mặt âm trầm nói, ba viên tinh nguyên đan cung cấp tinh khí cũng chỉ có thể khiến hắn đem huyệt quan nguyên tu luyện đến viên mãn. Trùng kích huyệt mệnh kỳ môn vẫn còn có chút miễn cưỡng. Hơn nữa trùng kích lần này không thành công tạo thành một ít phản phệ. Khiến hắn bị chút nội thương. Tự nhiên không thích hợp tiếp tục trùng kích. Lý Lân đứng lên, thong thả đánh ra một bộ thái cực quyền. Bản tiên thiên nhất khí quyết cơ sở theo động tác của Lý Lân mà vận chuyển. Chậm chậm chữa trị nội thương cho Lý Lân. Báo cáo điện hạ, thời gian đã không sai lệch lắm. Thanh âm của Trương Trung từ ngoài cửa truyền tới. Vào đi, Lý Lân thu quyền đứng dậy. Vẻ tái nhợt trên mặt giảm đi rất nhiều. Thoạt nhìn tốt hơn một chút. Ngoài thành, nơi đóng quân của vệ quốc quân. Thời điểm Lý Lân mang theo Trương Trung chạy tới. Ở bên trong doanh địa ngồi đầy binh sĩ ủ rũ. Từ ăn mặc đến xem đều là thổ phỉ dọc đường hợp lại. Điểm duy nhất tương đồng của những đám thổ phỉ binh sĩ này chính là trên mặt đều dính thuốc nhuộm màu đỏ. Điện hạ, sắp kết thúc rồi, lần này tham gia có 5 giáo đoàn cùng một doanh đoàn thế nhưng bị thiệt thòi rất lớn. Tỷ lệ đào thải đã đạt đến hơn nửa. Chu Thắng Nam chỉ vào những binh sĩ bị đào thải nói. Đào thải không phải mục đích, mà để chúng ta chọn lựa binh sĩ chân chính hợp cách. Hiện tại nhị sư đoàn cùng tam sư đoàn có liên lạc gì không? Lý Lân cười nói, vừa nhận được tin tức, nhị sư đoàn cùng tam sư đoàn từ hai con đường không giống nhau tiến nhập vào khu vực đồi núi này. Tối đa 3 canh giờ có thể chạy tới vệ thành thực hiện tam quân hội hợp. Chu Thắng Nam nói, không vội, lập tức thông chi tất cả binh mã nhất sư đoàn tham gia diễn tập. hủy bỏ kế hoạch chiến tranh đoạt quân kỳ, thông báo cho bọn họ tuyến đường hành quân của nhị sư đoàn cùng tam sư đoàn. Nói cho bọn hắn biết có thể triển khai hành động săn bắn. Nhìn nhị sư đoàn cùng tam sư đoàn đối mặt với phục kích thình lình xảy ra sẽ có phản ứng gì? Lý Lân trầm giọng nói. Điện hạ, cứ như vậy tùy tiện phát động công kích, rất có thể sẽ khiến nhị sư đoàn cùng tam sư đoàn phản ứng kịch liệt. Tạo thành song phương lượng lớn binh sĩ thương vong, người xem có nên thông báo cho nhị sư đoàn cùng tam sư một tiếng không? Chu Thắng Nam nói, không cần, thông báo thì mất đi tính chân thật, bổn hoàng tử muốn xem chính là Tiền Thiết Long cùng Trần Mặc đối mặt với phục kích thình lình xảy ra có phản ứng gì. Trên chiến trường địch nhân cũng sẽ không trước lúc phát động công kích thông báo cho chúng ta. Lý Lân ngược lại rất là chờ mong. Điện hạ, sắc mặt người không được tốt, có phải hay không không hợp khí hậu? Chu Thắng Nam cẩn thận quan sát Lý Lân. Phát hiện hơn một ngày không gặp, trên mặt Lý Lân có vẻ tái nhợt không che giấu được. Không có gì, thời điểm luyện công xảy ra chút ít sai lầm, Lý Lân không thèm để ý chút nào nói. Mong điện hạ chú ý bảo trọng thân thể, nếu không ta đem Bạch Tố Tố điều đến bên người điện hạ chiếu cố cuộc sống cho người. Chu Thắng Nam vừa cười vừa nói, được rồi, đừng nói những thứ vô dụng này. Hiện tại điều Bạch Tố Tố đi ngươi chịu được sao? Nàng hiện tại với tư cách là nương tử tòng quân, bận rộn tối tăm mặt mũi, đâu còn có tâm tư đến hầu hạ bổn hoàng tử. Tiểu tử ngươi thực sự là cầm lông gà đương lệnh tiễn. Vừa lên làm quân sư đã cho nha đầu kia mở ra lệnh nương tử tòng quân. Thật không biết nàng cho ngươi chén canh ngon gì, sẽ không phải là gió thổi đầu gối chứ? Chuyện nương tử tòng quân Lý Lân cũng là trên đường nghe Trương Trùng nói. Dọc đường xác thực bắt được không ít nữ tù binh thổ phỉ. Bọn họ có một ít là nữ quyến của thổ phỉ, có một ít là nữ thổ phỉ độc chiếm một phương. Những người này sau khi bị bắt làm tù binh, đều bị Bạch Tố Tố thu đến dưới trướng, thành lập cận vệ doanh nữ tử, đánh vào tên tuổi bảo vệ tam hoàng tử Lý Lân không ngừng lớn mạnh. Hiện tại nhân số đã hơn 100 người, giống nhau đều là nữ binh. Lý Lân nhận được tin tức này cũng có chút trợn mắt há mồm. Sớm biết nha đầu kia khó chơi, không nghĩ tới gia hỏa Chu Thắng Nam trí kế tôn gia này cũng đều trấn giữ không được nàng. Thật là một yêu nghiệt không chịu yên ổn, chuyện này cũng không trách ta được. Nha đầu kia tuy rằng không có văn hóa gì, nhưng lại nắm giữ năng lực hiếm thấy, chỉ cần gặp qua là không bao giờ quên được. Hơn nữa trên người cũng có sự quyết đoán, cho nên ta liền biết thời thế dạy nàng một ít gì đó. Về phần cận vệ doanh kia của nàng là nàng tự mình làm ra. Từ đầu đến cuối ta cũng chưa từng trợ giúp cho nàng cái gì. Ngược lại là tên tuổi điện hạ trước đây anh hùng cứu mỹ nhân giúp nàng đại ân. Chu Thắng Nam vẻ mặt đau khổ nói. Quên đi, không phải chỉ là khoảng 100 người thôi sao? Tùy cho nàng lăn qua lăn lại đi. Nữ nhân này quá tùy hứng. Sớm muộn gì cũng ăn phải thiệt thòi lớn. Lý Lân cũng rất là bất đắc dĩ. Hắn tuy rằng đủ lòng dạ ác độc, nhưng cũng không đến mức tuyệt tình. Nếu Chu Thắng Nam nói Bạch Tố Tố có thể dùng, Lý Lân tự nhiên cũng sẽ không phủ định toàn bộ. Nếu quả thật có thể ở trong tay hắn sáng lập một nữ tướng quân truyền kỳ vậy cũng coi như là một đoạn giai thoại. Một lúc lâu sau, trinh sát doanh truyền đến tin tức, báo cáo điện hạ, quân sư, tam sư đoàn lọt vào hợp lực phục kích của nhất giáo đoàn. Tam giáo đoàn, ngũ giáo đoàn của nhất sư đoàn, song phương đang chiến đấu kịch liệt, nhị giáo đoàn, tứ giáo đoàn kể cả cận vệ doanh cũng đã hoàn toàn bao vây nhị sư đoàn. Hiện nay đang thu ở trong lưới, trò hay bắt đầu, hy vọng Trần Mặc cùng Tiền Thiết Long đừng để cho bổn hoàng tử thất vọng. Lý Lân vừa cười vừa nói, không chút nào lo lắng chuyện nhất sư đoàn đánh lén thình lình này sẽ làm cho nhị sư phản ứng quá kích mà tạo thành tổn thất lớn. Cách chương.